Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thiên mệnh chủ giác. Diệt, âm thanh rơi xuống, thanh liên kiếm ý ầm ầm nổ tung, phảng phất tàn phá bừa bãi như vòi rồng. Trong nháy mắt, Cầm La Kỳ xé thành mảnh nhỏ. Trong điện Kim Loan vắng lặng không tiếng động. Một đám đại thần nhìn xem cứ như vậy nhìn xem La Kỳ bỗng dưng hóa thành hư vô. Chôn vùi vào giữa thiên địa, đều giật mình hồn phi phách tán. Lúc trước là ai nói đại sư huynh tính tình ôn hòa, ôn tồn lễ độ ấy nhỉ? Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Phí Ngũ nhìn khắp cả người phát lạnh, trong lòng đối Diệp Hiên càng phát ra kính sợ dâng lên. Yên lặng sau một lát, một thanh âm bất thình lình ở trong đại điện vang lên. Giết tốt, La Kỳ ngược lại đi nghịch thi, tàn nhẫn bạo ngược, thanh liên thánh tử hôm nay thay trời hành đạo, giải cứu vạn dân với thủy hỏa. Thần mã phi kim đại cổ La Quốc trên dưới cảm ơn thánh tử. Mã phi kim khoa tay múa chân, một bộ thần sắc hùng dũng bộ dáng. Nhưng hắn nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong, nịnh hót thần sắc nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Thật không hổ là nịnh hót. Chúng thần trong lòng oán thầm một câu về sau, cũng nhất thời tỉnh ngộ lại, nhao nhao mở miệng thảo phạt lên đã chết La Kỳ. Những đại thần kia liệt kê từng cái La Kỳ nơi nơi vị trí lúc như thế nào hoang đường, như thế nào tàn bạo, không ngừng hướng về thân thể hắn tăng thêm các loại tội danh. Sau cùng càng là miễn cưỡng chỉnh ra 10 đại tội, để chứng minh Diệp Hiên hôm nay gây nên, chính là thuận thiên ứng nhân chính nghĩa tiến hành, nhìn xem giống như quần ma loạn vũ vậy chúng thần. Diệp Hiên nhếch miệng lên, cười không ra tiếng dâng lên. Đinh, chủ ký sinh diệt sát La Kỳ, phù hợp nhân vật phản diện hành vi, khen thưởng 1 vạn nhân vật phản diện giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh đòn phủ đầu, khen thưởng 5 vạn nhân vật phản diện giá trị, ngẫu nhiên vật phẩm 1 hạng. Đánh đòn phủ đầu cái này chi nhánh nhiệm vụ là Diệp Hiên khi tiến vào Cổ La Quốc về sau, hệ thống ban bố, nhiệm vụ yêu cầu là đánh giết La Kỳ, tiên hạ thủ vi cường. Nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Hiên vui mừng trong bụng, nhân vật phản diện giá trị ngược lại cũng thôi. Hắn đã tích toàn hơn mấy triệu, không hề thiếu, nhưng cái này ngẫu nhiên vật phẩm, nhưng là để cho hắn có chút chờ mong. Lần trước được đạo nguyên quả, để cho cải biến Nguyệt Nhi thiên phú, lần này không biết hệ thống sẽ cho xảy ra cái gì. Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tam sinh đồng tử. Tam sinh đồng tử, Diệp Hiên cảm thấy hơi hơi ngẩn người. Cái này tựa hồ lại là hệ thống từ chỗ nào cái dị vị diện lấy được đồ vật. Tam sinh đồng tử, có thể khám phá hết thảy pháp tắc. Ngắn ngủn một câu giới thiệu vắn tắt, liền đem tam sinh đồng tử cường đại giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Thật không hổ là hệ thống xuất phẩm. Diệp Hiên bụng mừng rỡ, chỉ cần ta nắm tam sinh đồng tử xem thấu phép tắc lực lượng, chỉ sợ sẽ là đối đầu Ích Cung cảnh cường giả đều có thể trở lui toàn thân. Tại Thương Lan đại lục, thượng vũ tu thể hệ đẳng cấp phân minh chia làm đoán thể kính, linh động kính, chân linh cảnh, Ích Cung cảnh, sinh tử cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân nhập môn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 5 cái giai cấp. Thấp nhất đoán thể kính chẳng qua là vừa mới bước vào vũ tu cánh cửa, đạt đến linh động kính mới được xưng tụng chân chính võ giả. Mà cao nhất sinh tử cảnh, danh xưng vương giả, tại toàn bộ Thương Lan đại lục cũng là lông phượng lân giác vậy tồn tại. Mỗi một người đều là như tứ đại thánh chủ giống như xưng bá nhất phương nhân vật. 5 đại cảnh giới ở giữa, hoàn toàn là chất chênh lệch, bởi vậy lúc bình thường dưới cơ hồ căn bản sẽ không xuất hiện vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này. Đã phát sinh, dù là giống tất cả đại thánh địa thiên tài, thánh tử, tối đa cũng bất quá là tại cùng trong cảnh giới khiêu chiến vượt cấp mà thôi. Bất quá Diệp Hiên bây giờ có tam sinh đồng tử khám phá phép tắc lực lượng. Đối với hắn mà nói, vượt qua cảnh giới khiêu chiến đối thủ cũng không phải là rất khó chuyện. Đạm Phong bọn hắn cũng cần mau sớm tăng thực lực lên. Bằng không bọn hắn khi nào mới có thể một mình gánh vác một phương? Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, ánh mắt rơi vào mặt không thay đổi Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ba người trên thân. La Kỳ vừa chết, vương tộc La Gia nhất thời lâm vào quần long vô thủ kinh hoàng bên trong. Những đại thần kia lại nào sẽ bỏ qua loại cơ hội này? Nhào nhào xuất thủ đối phó lên La Gia, nhất là khi nhìn đến Diệp Hiên đối bọn hắn cử động hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm về sau. Những đại thần kia càng thêm không chút kiêng kỵ. Tuy nhiên ngắn ngủi mấy canh giờ, danh xưng cao thủ xuất hiện lớp lớp vương tộc La Gia, liền bị những đại thần kia tàn sát không còn. La Gia sản nghiệp cũng bị bọn hắn phân chia sạch sẽ. La Kỳ Tẩm Cung, bây giờ Diệp Hiên chỗ ở, Mã Phi Kim mang theo thần sắc hưng phấn đi đến, cùng Diệp Hiên sau lễ ra mắt, kích động nói, Thánh tử đại nhân, lần này theo La Gia kê biên tài sản đến 1 vạn huyền tinh, 3000 khỏa thối thể đan, 500 khỏa tẩy linh đan. Mã Phi Kim dương dương sái sái nói, mặc dù lớn thần nhóm phân chia La Gia sản nghiệp, nhưng theo La Gia kê biên tài sản đi ra những vật này, bọn hắn cũng không dám cướp mất. Bởi vậy Mã Phi Kim tại cầm tới kỹ càng danh sách về sau, liền hào hứng chạy qua cùng Diệp Hiên hồi phục. Đối với những này hạ cấp đồ vật Diệp Hiên thấy thế nào được? Hắn tùy ý hoa chút ít nhân vật phản diện giá trị liền có thể theo hệ thống trong thương thành đổi. Được, phất phất tay, Diệp Hiên hơi có chút không kiên nhẫn nói ra. Tốt, La Gia những tư nguyên này liền thưởng cho ngươi. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này đừng có lại đến phiền ta. Mã Phi Kim bị Diệp Hiên cắt đứt lời nói, cảm thấy ngẩn người, nhưng sau đó trong lòng trong nháy mắt liền mừng như điên dâng lên. La Gia như thế phong phú tư nguyên, Diệp Hiên thế mà toàn bộ thưởng cho hắn. Có những tư nguyên này, hắn Mã Gia ít nhất đều có thể bồi dưỡng được chừng 100 người linh động kính võ giả. Cứ như vậy, cổ La quốc đệ nhất gia tộc há không chính là hắn Mã Gia rồi. Ra hoàng cung, Mã Phi Kim cảm thấy càng phát ra kích động, nhanh nhẹn cất bước, lung la lung lay trở về, xa xa nhìn lại phảng phất giống như là uống rượu say giống như. Mã Phi Kim sau khi đi, Diệp Hiên lông mày liền nhíu lại, hệ thống âm thanh vẫn còn đang trong đầu hắn quanh quẩn. Nhắc nhở, thiên mệnh chủ giác đã xuất hiện, mời chủ ký sinh mau sớm đánh chết. Nếu không cầm ảnh hưởng chủ ký sinh khí vận, thiên mệnh chủ giác là ý gì? Diệp Hiên trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là Tiêu Diễm xuất hiện? Chủ ký sinh, mặc kệ một cái vị diện đều sẽ tồn tại vô số thiên mệnh chủ giác. Trong đó khí vận mạnh nhất, thành tựu cao nhất xưng là vị diện con trai. Lần này xuất hiện thiên mệnh chủ giác cũng không phải là Tiêu Diễm. Tiêu Diễm là khí vận mạnh nhất vị diện con trai. Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Hiên nhất thời có chút hiểu rõ. Tất nhiên không phải Tiêu Diễm này vị diện con trai. Như vậy lại là cái nào thiên mệnh chủ giác xuất hiện? Chủ ký sinh, lần này xuất hiện thiên mệnh chủ giác cùng La Gia có quan hệ. La Gia không phải đã bị diệt à? Tại sao lại chạy đến La Gia người? Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Diệp Hiên hỏi, chủ ký sinh đoán phi thường chính xác. Đúng là La Gia cá lọt lưới. Chủ ký sinh, mời xem cái này cái. Hệ thống âm thanh sau khi rơi xuống, Diệp Hiên trước mắt xuất hiện một đoạn văn tự. La Nguyệt, nam, 14 tuổi, cổ La quốc quốc chủ La Kỳ con út. Khi còn bé thiên phú cúi xuống, vô pháp tu vũ. 18 tuổi lúc lấy được cường giả truyền thừa, ra ngoài du lịch, nhìn đến đây, Diệp Hiên yên lặng nở nụ cười. Xem người này phương pháp mô bản, ngược lại thật sự là có mấy phần nhân vật chính bộ dáng. Diệp Hiên ánh mắt tiếp tục nhìn xuống, xuống dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,